Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 683, Giám Bảo hoạt động. Hóa ra là như vậy. Mạnh Tử Đào gật gù, đem kiếm gỗ đào thả trở lại. Phương Văn Lượng cầm lấy kiếm gỗ đào, thở dài nói, thúc thúc ta cho ta cái này kiếm gỗ đào thời điểm. Đã nói có một ngày cái này kiếm gỗ đào có thể sẽ cứu ta một mạng. Vừa bắt đầu ta còn tưởng là nó là bảo bối, bình thường đều mang theo thả ở trên xe. Thế nhưng không nghĩ tới, năm ngoái một ngày, ta gặp phải một lần tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ không lớn, nhưng khi đó cái này kiếm gỗ đào đâm hướng về phía con mắt của ta. Nếu không là ta phản ứng nhanh, con mắt khẳng định chọc mù. Lúc đó, ta cảm thấy chỉ là bất ngờ mà thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, sau đó ta mang theo nó đi một chỗ khu trạch, lại nhìn thấy quỷ, chấm ngoặc kép, chờ đã, người nói quỷ. Mạnh Tử Đào kinh ngạc ngắt lời hắn, người xác định gặp phải chính là quỷ. Phương Văn Lượng trần chờ chốc lát, lắc lắc đầu, lúc đó chỉ cảm thấy mê mê hồ hồ, chu vi mơ hồ dư sức, hơn nữa ta mơ hồ nhìn thấy có người không có đầu lâu. Tất cả cảm thấy vừa chân thực, lại hư huyễn, vì lẽ đó đến cùng là quỷ vẫn là ta sản sinh ảo giác cũng không thể xác định. Mạnh Tử Đào nói, vậy ngươi nghe nói qua có người từng thấy quỷ sao? Hoặc là nói, các ngươi phong thủy nghề này có người có thể nhìn thấy quỷ sao? Phương Văn Lượng nói, không có bất luận cái nào thầy phong thủy nói mình chân chính có thể nhìn thấy quỷ đi. Chỉ ít ta từ chưa từng nghe nói có thầy phong thủy được xưng mình đã từng thấy quỷ. Nghe được, Phương Văn Lượng nói như vậy, Mạnh Tử Đào trong lòng thì có điểm kỳ quái. Nếu như vậy, người thế nào cảm giác chính mình nhìn thấy quỷ cơ chứ? Phương Văn Lượng thật không tiện mà cười cợt, chủ yếu vẫn là ngay lúc đó cảm giác quá mức mộng ảo đi. Mạnh lão sư, người cảm thấy quỷ đến cùng có tồn tại hay không? Mạnh Tử Đào suy tư chốc lát, nói rằng, chiếu ta nhận thức, quỷ thứ này, rồi cùng phong thủy giới pháp lực như thế, tin thì có, không tin thì lại không, bởi vì không người nào có thể rõ ràng nhìn thấy, còn cái gọi là bắt quỷ đuổi quỷ, quá nửa là mấy người vì tiền hoặc là nguyên nhân khác cố ý làm ra đến. Mặt khác, cũng có thể là một ít không tốt phong thủy khí chẳng đối với người sản sinh ảnh hưởng, dẫn đến xuất hiện huyễn nghe cùng ảo giác, cho nên nhìn thấy quỷ quái. Đương nhiên, ta cũng không phải phong thủy giới người, xem lại này có thể khiến người sản sinh huyễn nghe cùng ảo giác khí chàng xưa nay chưa bao giờ gặp. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến, trong cổ mộ tình huống, có thể hay không là phong thủy cục gây nên, vẫn là chịu độc khí ảnh hưởng, hoặc là hai người đều có. Lúc này, liền nghe Phương Văn Lượng nói rằng, phong thủy khí chàng gây nên ảo giác ta đến là nghe nói qua. Ta một vị bằng hữu khách hàng là làm công trình làm được một nửa thời điểm, các công nhân đột nhiên liền ngộ quỷ, liền mời bằng hữu của ta đi xem, sau đó mới biết, là bởi vì địa lý nhân tố, phong thanh thổi qua thời điểm, sản sinh đặc thù âm thanh, người sau khi nghe tâm tình buồn bực, sản sinh ảo giác. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái hỏi, người vẫn cảm thấy người gặp phải chính là quỷ sao? Nói như thế nào đây? Ngược lại ta cũng khó xác định đi. Phương Văn Lượng có chút do dự, khả năng trong đó có cái gì khó nói chi ẩn. Hắn nói tiếp, bất kể nói thế nào, kiếm gỗ đào là trừ tà. Ở tình huống như vậy, người nói ta còn có thể tin tưởng nó gặp cứu ta một mạng sao? Vì lẽ đó, cứ việc ta có thể cảm giác cái này kiếm gỗ đào có chút bất phàm, nhưng vẫn là đánh trong lòng đối với nó không thích. Nếu không là nó là thúc thúc ta đưa cho ta, ta đều sẽ không đem nó thả ở trên xe. Mạnh Tử Đào nói thầm một tiếng, chính hợp ta ý. Liền mở miệng nói rằng, Phương lão bản, không biết cái này kiếm gỗ đào có thể không tặng cho ta. Người muốn, Phương Văn Lượng rất là kinh ngạc, nghe xong hắn kể rõ. Mạnh Tử Đào chẳng lẽ còn không có chút nào lưu ý sao? Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Đúng, không biết Phương lão bản có chịu hay không bỏ đi yêu thích. chuyện này, chấm ngoặc kép, bởi vì kiếm gỗ đào đến cùng là Thúc Thúc đưa cho hắn. Phương Văn Lượng có vẻ hơi do dự, bất quá nghĩ đến có cái này kiếm gỗ đào sau khi mấy lần tao ngộ. Trong lòng cái kia phân do dự lập tức liền bị hắn vứt bỏ. Nếu Mạnh lão sư ngài yêu thích, vậy ta liền tặng nó cho ngài. Có điều ta kiến nghị ngài vẫn là suy tính một chút mới tốt. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Vậy thì không cần. Có điều, đây rốt cuộc là kiện pháp khí. Đưa ta có thể thật không tiện. Còn phiền phức Phương lão bản ra giá đi. Ta nói đưa ngươi. Chấm ngoặc kép. Đừng. Chúng ta ngày sau còn dài. Nếu Mạnh Tử Đào kiên trì, Phương Văn Lượng vẫn là nghe theo hắn ý kiến. Cho một cái phi thường ưu đãi giá tiền. Xem như là đều đại hoan hỉ. Này sau khi hai người lại hàn huyên chốc lát, Phương Văn Lượng đã từng nói chính mình phong thủy trên trình độ không ra gì, nhưng tiếp xúc hạ xuống, Mạnh Tử Đào cảm giác Phương Văn Lượng ở phong thủy trên tri thức vẫn là rất vững chắc. Chỉ là khả năng thiên phú nguyên nhân, ở giám định pháp khí trên tương đối kém, dẫn đến hiện tại sự nghiệp lúng túng. Còn đối với Phương Văn Lượng tới nói, Mạnh Tử Đào tuy rằng ở phong thủy một đạo trên không so với mình hiểu nhiều lắm, nhưng then chốt Mạnh Tử Đào thông minh, một điểm liền rõ ràng, cùng bạn cùng lứa tuổi so với, đã rất đáng gờm, đối với hắn mà nói là cái hợp tác lựa chọn tốt. Hai người hàn huyên không một hồi, sửa xe người đến, Mạnh Tử Đào cũng thừa cơ đưa ra cáo từ. Phương lão bản, vậy ta trước tiên cáo từ. Ngày sau nếu như có pháp khí giám định phương diện vấn đề, đều có thể lấy tìm ta. Tuy rằng năng lực ta có hạn, nhưng còn có thể đến giúp ngươi. Phương Văn Lượng giảng đạo, cái kia trước tiên cảm tạ Mạnh lão sư, sau đó thiếu không được phiền phức ngài. Phương Văn Lượng vui vẻ đáp ứng. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, Mạnh lão sư, ta cái kia còn có một chút tuyệt bản phong thủy học tư liệu. Không biết ngài có hứng thú hay không? Phương Văn Lượng sở dĩ gặp đưa ra ý nghĩ này, chủ yếu vẫn là muốn tăng cao Mạnh Tử Đào ở phong thủy trên trình độ. Với kỳ cũng có tiện lợi, Mạnh Tử Đào hiện tại đã có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Đối với này đương nhiên cũng thưởng thức đồng ý. Vậy thì phiền phức Phương lão bản. Phương Văn Lượng cười nói, một điểm không phiền phức, tư liệu bày đặt cũng là bày đặt mà. Cấp độ kia ngài rảnh rỗi, ta liền đem tư liệu cầm tới. Được rồi, chấm ngoặc kép, trở lại Kim Lăng biệt thự. Mạnh Tử Đào đầu tiên là gọi một chút đồ ăn giải quyết bữa trưa. Tiếp theo liền lấy ra cái kia bức thiết tên đồng tử lễ Phật đồ. Triển khai bức tranh, Mạnh Tử Đào đầu tiên là xem lướt qua một hồi tác phẩm. Tiếp theo tâm thần liền chìm vào tác phẩm bên trong. Lúc trước ở Mai Quốc Hiền nơi đó, Mạnh Tử Đào cũng không có trầm xuống tâm thưởng thức bức họa này. Hiện tại vừa nhìn quả nhiên không tầm thường. Hình ảnh này xem ra hết sức đơn thuần. Nhưng phần này đơn thuần không phải đơn giản ấu trĩ đơn thuần mà là cao quý hoàn mỹ đơn thuần. Như một bó quang đột nhiên chiếu vào mê man tâm linh. Khiến tâm thần người phấn chấn. Tâm tình trôi chảy. Tâm linh tinh chế. Mà loại này đơn thuần lại không thể rời bỏ họa sĩ hồn nhiên cùng xích thành. Không thể rời bỏ họa sĩ tự mình nguồn gốc sinh mệnh cùng vũ trụ đại sinh mệnh tức tương thông. Là họa sĩ lấy tinh thần của chính mình sinh mệnh đi thể hợp tự nhiên sinh cơ. Lấy mặc mà thức chi quan chiếu thái độ tiến vào tia sáng lãng chiếu thanh thản cảnh giới kết quả. Mặt khác, để Mạnh Tử Đào cảm thấy hứng thú. Còn có tranh vẽ bên trong ẩn giấu đi như ẩn như hiện tối nghĩa khí tức. Chìm đắm ở họa bên trong đầy đủ hơn nửa canh giờ. Mạnh Tử Đào này mới phục hồi tinh thần lại. Ngay lập tức, trên mặt của hắn xuất hiện kinh ngạc. Bởi vì thời gian dài như vậy quan sát, hắn lại một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có. Trái lại tinh thần thoải mái. Trong thân thể tràn ngập sức sống. Một bức họa lại có thể mang đến cho mình biến hóa lớn như vậy. Mạnh Tử Đào cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Hắn quay về họa nhìn chung quanh. Lại dùng dị năng thăm dò. Vẫn là lúc trước như vậy, một điểm phản ứng đều không có. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại thử đem tâm thần chìm vào bức họa này bên trong. nhưng lần trở lại này nhưng cũng không còn vừa nãy loại cảm giác đó. Thật giống như nguyên bản một bức sống sót họa, đột nhiên vắng lặng, kỳ quái, Mạnh Tử Đào tự lẩm bẩm. Có điều hắn cũng không có nhụt chí, vẫn là nghiên cứu sắp tới một canh giờ, nhưng vẫn là tương đồng kết quả, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, tương đến chính mình nắm giữ dị bảo. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, hiện tại chỉ có thể theo nó đi tới, tin tưởng chính mình nên có thể ở tương lai không xa, phát hiện bí mật của nó, lại một lần bước lên Tây Kinh thổ địa. Bởi thời gian eo hẹp tập hợp, Mạnh Tử Đào không ngừng không nghỉ địa cho những người bệnh tiến hành rồi chẩn liệu. Mỗi người khôi phục tình huống đều rất tốt, phù hợp mong muốn. Chính là bởi vì như vậy, mỗi cái người bệnh gia thuộc đều trở thành Mạnh Tử Đào ủng độn. Đối với y thuật của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Đến Tây Kinh ngày thứ ba, sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm, Phùng Chính Sinh quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Tử Đào, lúc này chuẩn bị ở Tây Kinh đợi mấy ngày a? Mạnh Tử Đào nói, ta lập tức muốn xuất ngoại chụp ảnh cưới. Lúc này lại chờ không được bao lâu. Chuẩn bị đi quốc gia nào đập? Bên cạnh Tiền Gia Lâm rất hứng thú hỏi. Tạm định là Tây Âu cùng Bắc Âu quốc gia. Chuẩn bị tuyển mấy cái có đại biểu tính cảnh điểm. Mạnh Tử Đào trả lời. Thật không tệ. Tiền Gia Lâm nhìn một chút Phùng Chính Sinh. Nói thực sự, có thể trở thành Tử Đào thê tử của ngươi đủ may mắn. Không giống ngươi Phùng ca. Lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, hãy cùng cái trong bát khoai sọ như thế. Muốn rút một hồi mới gặp nhúc nhích. Phùng Chính Sinh bị thê tử nói có chút lúng túng. Biện giải cho mình nói. Nào có sự tình. Tiền Gia Lâm tức giận nói. Còn nào có sự. Người hiện tại đi xem chúng ta ảnh áo cưới. Làm sao đơn giản làm sao đến. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực ảnh áo cưới cũng chính là một loại nghi thức. Phùng ca khả năng lúc đó đối với này không quá để ý. Có điều mà. Chờ các ngươi đám cưới bạc, đám cưới vàng, kim cương hôn nào sẽ hoàn toàn có thể lại đi đập mà, nào sẽ ý nghĩa lớn hơn một chút. Phùng Chính Sinh đối với Mạnh Tử Đào thụ một hồi ngón cái, cười híp mắt nói, Tử Đào lời này ta thích nghe, đợi được lúc, nhà chúng ta làm sao đập liền làm sao đập. Tiền Gia Lâm nói, lời này ta có thể nhớ rồi, đến lúc đó ngươi có thể đừng đổi ý. Phùng Chính Sinh thề với trời nói, chính mình chắc chắn sẽ không quên, cười cười nói ăn xong điểm tâm. Phùng Chính Sinh nói với Mạnh Tử Đào, chúng ta đi Tây Kinh sân thể dục, ngày hôm nay bên kia có Tây Kinh đài truyền hình cùng trong nước nổi danh đồ cổ tạp chí xã các loại, đồng thời hợp tác một lần đồ cổ giám bảo đại hội. Có người nói gặp mời trong nước không ít trọng lượng cấp chuyên gia. Tin tưởng đi người giữ bảo vật nên cũng không ít. Chúng ta đến cái kia nhìn thế nào? Mạnh Tử Đào nghe nói có cái này hoạt động. Con mắt sáng mấy phần. Lập tức liền đồng ý. Đối với rất nhiều dân gian thu gom ham muốn xem ra. Bọn họ bình thường muốn giám định một món đồ giám định phí đều không thấp. Vậy liền coi là, then chốt phải tìm được thích hợp hoặc là có danh tiếng chuyên gia cũng không dễ dàng. Đương nhiên. Xã hội trên cũng có to nhỏ nhỏ giám định đại hội. Nhưng lại như Mạnh Tử Đào lúc trước ở Kim Lăng gặp phải lần kia. Có thể không bị hố liền cảm ơn trời đất. Mà đài truyền hình tổ chức hoạt động vậy thì không giống nhau. Mời tới có thể đều là một đường nổi danh chuyên gia. Hơn nữa, dù sao, cái bên trong vấn đề cũng tương đối ít. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng đều nhìn chằm như vậy giám bảo đại hội. Biết nơi nào có lời nói rất sớm sẽ làm chuẩn bị. Chính là bởi vì đi nhiều người. Lại có nổi danh chuyên gia giám định. Liền cũng là hấp dẫn một chút thương gia đi vào tìm vận may. Cứ như vậy, lại gặp có một ít thu gom người đam mê là cầm đồ vật bỏ ra thụ. Hoặc là đổi vài món cái khác muốn bảo bối. Liền, một hồi giám bảo đại hội nhất thời náo nhiệt lên. Chẳng những có phổ thông buôn bán hai bên. Thậm chí ngay cả một ít bán đấu giá công ty công nhân viên cũng sẽ xuất hiện. Khả năng này là vừa bắt đầu tổ chức giám định đại hội đài truyền hình phương diện không nghĩ tới. Ngồi Phùng Chính Sinh xe đi tới chỗ cần đến. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy sân thể dục bên trong đã người ta tấp nập. dị thường náo nhiệt. Có người nói đồ cổ người đam mê đều đến rồi, đủ có mấy ngàn người. Xuống xe, Mạnh Tử Đào hãy cùng Phùng Chính Sinh đi vào sân thể dục. Rất tò mò địa đánh giá bốn phía tình huống. Bực này quy mô giám định đại hội, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Cảm giác đặc biệt mới mẻ. Phùng tiên sinh, ngài đã tới. Mới vừa vào sân thể dục, Mạnh Tử Đào còn đang suy nghĩ Phùng Chính Sinh có hay không cái gì chuẩn bị. Trước mặt liền đi đến rồi một cái nam tử hơn 40 tuổi. Nam tử này tướng mạo rất phổ thông, xem ra cũng khá là hàm hậu, nhưng một đôi mắt nhưng phi thường linh hoạt, xem ra có chút giảo hoạt. Người như thế cũng không thể bị hắn mặt ngoài lừa. Phùng Chính Sinh gật gật đầu, lại chỉ Mạnh Tử Đào nói một câu. Lão Sơn, đây là huynh đệ ta. Một hồi nếu như ta có việc rời đi, ngươi hãy cùng hắn. Nếu như bị ta biết ngươi thất lễ huynh đệ ta, ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì. Lão Sơn nhìn một chút Mạnh Tử Đào, cảm thấy Mạnh Tử Đào nên không phải loại kia khó nói. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức vỗ ngực bảo đảm chính mình chắc chắn sẽ không thất lễ. Được rồi, vậy thì đi thôi. Ngày hôm nay đến cùng có bao nhiêu thu hoạch, phải xem ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, Phùng Chính Sinh trước tiên cho Lão Sơn một cái tiền lì xì. Lão Sơn vội vã vẻ mặt tươi cười địa tiếp nhận tiền lì xì. Phùng tiên sinh ngài yên tâm, lần này bảo đảm gặp để cho các ngươi thỏa mãn. Sau đó, Lão Sơn liền mang theo mọi người đi về phía trước. Đi tới thời điểm, Phùng Chính Sinh nhỏ giọng đúng đúng Mạnh Tử Đào giải thích. Người này là Tây Kinh giới đồ cổ có chút danh tiếng lái buôn. Đối với loại này hoạt động rất quen. Hắn biết người nào đồ vật là muốn đến thức ăn ngoài, người nào đồ vật là không muốn bán. Còn có thể phòng ngừa một ít tên lừa đảo. Quay đầu lại có giao dịch thành công đồ vật, chúng ta chỉ cần cho hắn 3 cái điểm là được. Mạnh Tử Đào tỏ ra hiểu rõ. Nói như vậy, xem loại này loại cỡ lớn giám định hoạt động, đều có như vậy lái buôn. Bọn họ mượn đối với giám bảo hoạt động quen thuộc ưu thế, giúp một ít không thường thường tham gia loại hoạt động này người tiết kiệm thời gian. Cũng có thể giúp một ít chân chính muốn đào bảo vật người tìm tòi đến muốn đồ vật từ mà thu được thù lao, có thể nói là nhiều thắng. Giám bảo hoạt động 9 giờ sáng mới bắt đầu, hiện tại mới 8 giờ 30 còn không quá. Công nhân viên còn không để mọi người vào sân, liền sân thể dục người tùy ý ở bốn phía ngồi xổm hoặc là đứng. Rất nhiều người trước mặt đều có một cái hộp hoặc là cái dương, có liền dứt khoát là ôm cái bình sứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.